mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462. Vùng mỏ hắc vụ, chung, toàn bộ vùng mỏ vô hình yên tĩnh lại. Bầu không khí lộ ra dị thường quỷ dị. Kha Cửu Tư nghiêng đầu nhìn xem Quân Vong Trần. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Giết chúng ta, có ý tứ gì? Quân Vong Trần ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Kha Cửu Nguyệt. Trầm giọng quát, yêu nghiệt, còn không hiện thân. Người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Kha Cửu Nguyệt xoay người, nhìn xem hai người, một mặt vô tội. Kha Cửu Tư cũng là một mặt mê hoặc, lôi kéo Quân Vong Trần, thấp giọng nói, lão tứ, tỷ tỷ của ta mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Không nên đùa, nếu không nàng nhất định sẽ tức giận. Nếu như nàng thật là ngươi lời của tỷ tỷ, ta chắc chắn sẽ không nói như vậy. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trầm lặng nói, Kha Cửu Tư thân ảnh trì trệ, đồng tử co rụt lại. Lão tứ, người ý tứ là, trước mặt đây là tỷ tỷ của ta tỷ tỷ. Thực ra không phải ta trước đó chị tỷ tỷ kia. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đồng thời là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc lớp bổ túc học sinh. Vì sao ngươi cong ngoặt dài như vậy? Trước mặt nữ nhân này, không phải tỷ tỷ của ngươi, không phải tỷ tỷ của ta. Làm sao có thể chứ? Kha Cửu Tư đầu một đoàn loạn, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, cấp Quân Vong Trần nhìn một chút tỷ tỷ mình Hạ Thiên lúc vỗ chiếu. Ngươi xem, tỷ tỷ của ta cùng nàng có phải hay không giống như đúc? Quân Vong Trần nhìn lướt qua, chỉ hình ảnh một nơi nào đó nói, tỷ tỷ ngươi lỗ tai bên cạnh có cái tiểu thai ký. Ngươi xem một chút trước mặt vị này. Lời này vừa nói ra, Kha Cửu Tư dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước Kha Cửu Nguyệt. Chính là này a một chút, toàn thân hắn trên dưới đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời hàn ý. Trước mặt tỷ tỷ này bên tai bên cạnh, không có tiểu thai ký. Lợi hại. Lúc này, phía trước Kha Cửu Nguyệt bất thình lình phủi tay, trên mặt có chút dữ tợn, tiểu đệ đệ ánh mắt như thế lưu loát, cái này cũng bị ngươi xem đi ra, nhìn dáng dấp ngươi cùng cổ thân thể này nguyên chủ nhân nhận biết rất lâu. Quân Vong Trần mắt, thấy Kha Cửu Nguyệt, lắc đầu, không, ta cũng chỉ là vừa mới xem hình thời điểm mới phát hiện. Chân chính để cho ta xác nhận ngươi không phải Kha Cửu Tư trị nguyên nhân. Là trên người ngươi âm khí. Một người bình thường coi như suy yếu đi nữa, âm khí cũng sẽ không vượt qua toàn thân 60%. Mà trên người ngươi âm khí, vậy mà cao đạt đến 90%. Ngươi nói ta cái kia cho rằng ngươi là người, vẫn là quỷ đâu? Câu nói này rơi xuống, Kha Cửu Nguyệt biến sắc, cảm nhận được âm khí. Chẳng phải là nói, trước mặt người thanh niên này, là một đạo sĩ. Kha Cửu Tư thấy phía trước Kha Cửu Nguyệt sắc mặt khó coi. Trong lòng càng thêm xác nhận đối phương không phải tỷ tỷ của mình. Vô ý thức sau này đi vài bước, lui đến Quân Vong Trần phía sau. Hắn không phải một người ngu. Tất nhiên Quân Vong Trần có thể nhìn ra trước mặt cái này Kha Cửu Nguyệt chân thực thân phận. Nói rõ đối với quỷ thuật phương diện này, Quân Vong Trần vẫn có một ít nói làm được. Trốn ở phía sau hắn là bảo đảm nhất cũng là an toàn nhất địa phương. Hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén nhìn chằm chằm giả Kha Cửu Nguyệt. Ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức theo tỷ tỷ của ta trong thân thể đi ra. Chỉ bằng ngươi? Giả Kha Cửu Nguyệt cười lạnh một tiếng, lúc này tay khẽ vẫy, một bộ khô héo xác ướp từ trong nhà phá cửa ra. Đậm đà thi khí từ trên người xác ướp tản ra. Bốn phía bị nhiễm phải thi khí hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo đi. Mục nát khí tức cực kỳ nồng đậm. Đã các ngươi biết rồi ta sự tình, vậy thì vĩnh viễn lưu cho ta ở chỗ này đi. Giả Kha Cửu Nguyệt ta tiếu một tiếng, lúc này vỗ tay một cái. Thoáng chốc, xác ướp khô héo hai mắt bỗng nhiên nhất chuyển, rơi vào Quân Vong Trần cùng Kha Cửu Tư trên thân. Giống. Một đạo như dã thú giống lên một tiếng theo xác ướp trong miệng phát ra. Thân ảnh của nó như giống là chó điên vọt ra. Mục tiêu trực chỉ Quân Vong Trần cùng Kha Cửu Tư. Đậm đà thi khí tràn ngập mà đến. hủ thực một đống lớn cây cỏ. Kha Cửu Tư biến sắc. Lão tứ, chúng ta làm sao bây giờ? Tránh sau lưng ta. Quân Vong Trần nhướng mày. Hai tay phi tốc mở ra. Bóp một cái quyết pháp. Tam giới trong ngoài. Duy đạo độc tôn. Thể có kim quang. Che ứng thân ta. Trong chốc lát, một vệt kim quang đột ngột trồi lên. Bao phủ lên Quân Vong Trần cùng Kha Cửu Tư trên thân. Cản trở thi khí xâm lấn. Chợt, Quân Vong Trần thân ảnh vừa sải bước ra. Đấm ra một quyền. Hung hăng rơi vào xác ướp trên thân. Đụng nháy mắt. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện, xác ướp thân thể càng trở nên cực kỳ mềm mại. Tự đụng vào đi lực lượng. Trong nháy mắt bị hắn hóa giải. Giống. Xác ướp hét lớn một tiếng. Hai cái hẹp dài móng vuốt phi tốc đánh úp về phía Quân Vong Trần. Hàn mang tô điểm trong lúc đó. Lóe ra khí tức tử vong. Giây phút nguy hiểm. Quân Vong Trần phản ứng cực nhanh. Một cái nghiêng về phía sau. Muốn tránh thoát cái này lưỡng chảo. Nhưng mà. Để cho Quân Vong Trần không ngờ tới là. Xác ướp tập tới lưỡng chảo tại trong khoảnh khắc lại biến thành hai đầu dây thừng dài. Trực tiếp trói lại hắn. Quân Vong Trần biến sắc. Vô ý thức muốn tránh thoát trói buộc. Ngờ đâu. Xác ướp nhanh hơn hắn một bước. Lúc này xác ướp. Nửa người dưới đã biến thành chất lỏng. Nhanh chóng tuôn hướng Quân Vong Trần. Trói buộc hai chân của hắn. Để cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Lão tứ. Thấy một màn này Kha Cửu Tư thần sắc đại hoàng. Vốn định xông lên trước cứu Quân Vong Trần. Lại bị giả Kha Cửu Nguyệt nhất cước đá bay xa 3 mét. Té xuống đất. Trực tiếp ngất đi. Thật yếu a. Phủi tay. Giả Kha Cửu Nguyệt đưa ra một cái tay bốc lên Quân Vong Trần cái cằm. Cười tà nói. Tiểu đệ đệ. Vừa mới không phải rất phách lối sao. Đáng giận. Có bản lĩnh thả ta ra. Quân Vong Trần phẫn uất quát to một tiếng. Tầm mắt ở giữa nhưng lại có một tia khác thường sắc thái đang lóe lên. Thả ra ngươi. Giả Kha Cửu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bóp một cái ở Quân Vong Trần cái cổ. Khuôn mặt tại lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn. Một năm trước ta ở chỗ này đào quáng không cẩn thận rơi vào khoáng thạch hố đánh ngã ngất đi. Kết quả bị đám kia đào mỏ nhân sinh sinh cấp chôn sống. Ta hận. Hận những người kia không nhìn thoáng một phát khoáng thạch hố liền hướng bên trong lấp đất. Ta hung ác những người kia lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Cuối cùng, ta chịu đựng mọi loại thống khổ. Hóa thành quỷ vụ, hấp thu những cái kia đào quáng người dương khí. Đồng thời cầm thân thể của ta luyện chế thành xác ướp. Vì chính là báo thù. Người nào nếu dám ngăn cản ta, ta muốn giết người nào. Hôm nay, liền lấy ngươi khai đao. Trước tiên hút khô của ngươi dương khí. Tiếp theo lại mượn thân thể của ngươi. Thu hoạch càng nhiều dương khí. Nói. Giả Kha Cửu Nguyệt thân thể run run một hồi. Một cỗ hắc vụ từ trên người nàng bay ra. Tràn ngập ở không trung. Hắc vụ vừa xuất hiện. Toàn bộ vùng mỏ trong nháy mắt tối xuống. Cuồng phong loạn thành. Phảng phất một trận bạo phong vũ sắp xảy ra. Tiểu đệ đệ. Trước khi chết. Còn có cái gì muốn nói sao? Quân Vong Trần mắt thấy Kha Cửu Nguyệt. Ho khan nở nụ cười. Thực ra ta vẫn cảm thấy chính mình rất đẹp trai. Hèn mọn ta. Cùng bạn gái nói chuyện yêu đương luôn luôn ở thế yếu. Bởi vì một khi chia tay. Ta mất đi là tình cảm chân thành người. Mà nàng mất đi chỉ là một vị xuất ca. Ta mỗi ngày đều mộng thấy bị rất nhiều cô nương điên cuồng. Theo đuổi. Sau khi tỉnh lại rất mất mát. Vì sao trong thực tế chuyện phiền lòng trong mộng còn phải lại đến một lần? Đương nhiên ta biết. Mặc dù mọi người trên miệng nói ta không đẹp trai. Nhưng nhân tâm cách cái bụng. Ta cũng không thể quá coi là thật. Dù sao. Ta đã lớn như vậy cái gì cũng không quần áo. Duy chỉ có tại xuất khí điểm này. Ta chỉ phục chính ta. Trở lên nói tới cũng là sự thật. Tuyệt không hư giả. Nếu không tin, vậy thì đúng rồi, chết đến nơi rồi mồm miệng còn như thế lanh lợi, xem bộ dáng là được thật tốt dạy dỗ một chút. Hắc vụ phát ra một trận âm lãnh tà phong, lập tức cả thân hình đều sáp nhập vào Quân Vong Trần trong thân thể. Tại hắc vụ tiến vào thân thể mình trong chốc lát,